Vợ cũ thật quyến rũ. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt, tôi muốn uống nước chanh. Cô liếm môi, nói. Lại hồ đồ rồi. Hoắc Chỉ Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi muốn uống nước chanh. Tề Mẫn Mẫn ôm cổ Hoắc Chỉ Viễn, ở trong lòng anh mà làm nũng. Đây là thuốc hạ sốt, không phải nước chanh. Hoắc Chỉ Viễn bất đắc dĩ giải thích. Chú là người xấu, cũng không cho người ta uống nước chanh. Chỉ biết cho người ta uống canh gừng. Tề Mẫn Mẫn quệt miệng quyết đoán, thân thể nhỏ xinh leo lên người Hoắc Chỉ Viễn, trái lại tự tìm kiếm. Không nên cử động, Hoắc Chỉ Viễn bóp chặt Tề Mẫn Mẫn, không cho cô lại nháo. Đột nhiên cô cắn môi Hoắc Chỉ Viễn, đầu lưỡi nhỏ xinh liếm môi mỏng của anh, dường như đang muốn tìm thức ăn. Hoắc Chỉ Viễn gầm nhẹ một tiếng, xoay người ép Tề Mẫn Mẫn dưới thân. Vốn dĩ anh không muốn đụng vào người em, là em trêu chọc anh. Nước chanh, Tề Mẫn Mẫn hồ đồ chỉ muốn uống nước chanh, vậy mà lại không biết sống chết liếm môi. Hoắc Chỉ Viễn phủ lên môi của Tề Mẫn Mẫn, âm thanh khàn đục nói. Nhà đầu, chuyện kia cũng có thể cực kỳ nhẹ nhàng. Anh nuốt sạch cánh môi của cô, sau đó liền với lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, ngắm về nơi nào đó ấn một cái. Vì anh thích cô hồn nhiên gợi cảm, cũng nên ghi lại rồi ham mê thưởng thức. Môi của cô có vị nhàn nhạt của thuốc, quả thật là vị nước chanh, có một chút ngọt, nụ hôn bắt đầu như uống vào mật để cho anh quyến luyến. Bây giờ anh không vội vàng sao động, dùng hết dịu dàng của mình, khi nghe được âm thanh ngân lên mềm mại của cô, trái tim lạnh lẽo của anh như bị hòa tan trong nháy mắt, giống như núi tuyết ngàn năm được nắng âm chiếu rọi, động tác của anh lại càng thêm dịu dàng. Ngày hôm sau khi Tề Mẫn Mẫn tỉnh lại, phát hiện ngang hông mình đang có một cánh tay trắng sứ thon dài, khiến cô lập tức sợ đến mức mở mắt ra. Cô không mặc quần áo sao? Cô vụng trộm xốc chăn đơn lên nhìn vào trong, đang nhìn thấy chính mình không có vật nào đó, khuôn mặt liền hồng lên. Chẳng lẽ tối hôm qua thừa lúc cô ngủ, anh ta lại đụng cô? Chú à, anh đúng là người xấu. Cô bất mãn trở mình, đá đá vào Hoắc Chỉ Viễn đang ngủ, nổi giận kháng nghị. Hoắc Chỉ Viễn mở mắt, ý cười nhợt nhạt, nhìn Tề Mẫn Mẫn từ trên xuống dưới. Định rút lui, chú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không phải quân tử, Tề Mẫn Mẫn đỏ bừng hai gò má, tiếp tục kháng nghị. Làm sao anh có thể nhân lúc cô phát sốt, lại làm ra loại chuyện này? Hoắc Chỉ Viễn hơi hất mày. Hôm qua là em chủ động, anh nói dối, làm sao tôi có thể? Tề Mẫn Mẫn xấu hổ đến không nói nên lời. Hoắc Chỉ Viễn dùng tay lấy ra điều khiển, mở TV lên, theo dõi video ngày hôm qua, nói với Tề Mẫn Mẫn. Chứng cứ tự em nhìn đi. Tề Mẫn Mẫn nhìn đến hình ảnh trong video, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Video không tồi, chỉ quay đến lúc cô bị áp dưới thân, ví như toàn bộ đều quay rồi, cô cũng không muốn sống nữa. Anh thật hư hỏng, bình thường theo dõi, người nào bảo em không nói gì liền hấp dẫn tôi. Hoắc Chỉ Viễn cười đùa Tề Mẫn Mẫn, nằm trên giường vui vẻ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi đúng là có tâm thương em nên mới cho quay như vậy, bằng không cũng không ngắn thế đâu. Cách chương.